Thần Ma Thiên Tôn, chương 1361, không động vào được, góc truyện audio.com. Tam đại gia chủ của tuyệt đỉnh tiên linh thế gia lần lượt là một trung niên nữ tử dung nhan cao quý, một lão giả mặc đạo bào và một nam tử dung mạo phổ thông nhưng vô cùng uy nghiêm. Ba người chỉ ngồi đó nhưng cũng khiến mọi người có áp lực rất lớn, trong lòng bất an lo lắng không thể tập trung được. Vì thế trước mặt ba người họ cho dù là Phong Phi Dương mới ngã vào trong hay bốn người Tử Hàn Yên đang quỳ dưới đất ai nấy sắc mặt đều hoảng hốt tinh thần không thể tập trung. Nghe Phong Phi Dương nói, nam tử uy nghiêm kia khẽ cười. Tiểu tử ngươi đừng có nói bừa, vừa rồi nếu không phải ta dẫn ngươi tới đây, ngươi tưởng mình sẽ vào đây đơn giản vậy sao? Cái gì, thì ra ta bị gia chủ ngài gài bẫy à? Phong Phi Dương vẻ mặt khổ sở. Hắn khác với bốn người Tử Hàn Yên, thân là truyền nhân của tiên linh Phong gia tuy hắn kính trọng những vị gia chủ này nhưng cũng không sợ sệt, vì thế nói năng cũng tùy ý. Nếu không, ngươi tưởng mình dễ dàng tới chỗ bọn ta bàn chuyện như vậy sao? Lão giả mặc đạo bào mỉm cười. Lão giả mặc đạo bào là di chủ của âm dương thế gia. Nữ tử mặc áo cung đình nói. Thôi các ngươi đừng dọa chúng nữa. Mấy người các ngươi nữa, đứng hết lên đi. Cung chủ Hoa Hậu cung giọng nói dịu dàng khiến ai nghe cũng cảm thấy dễ chịu. Bốn người Tử Hàn Yên vốn đang thấp thỏm bất an, nghe tiếng nói ấy lập tức tinh thần thêm phấn chấn, không còn sợ sệt như trước. Đứng dậy, bốn người Tử Hàn Yên mới kinh ngạc nhìn ba vị gia chủ trước mặt. Mới sáng sớm hôm nay họ đã bị gọi tới đây gặp mặt ba vị gia chủ. Nhưng ai biết được sau khi gặp thì họ chẳng nói gì, cứ ngồi yên ở đó cho đến khi Phong Phi Dương vào thì mới phá vỡ sự im lặng. Vì thế bốn người Tử Hàn Yên và Phong Phi Dương đều đang đoán xem rốt cuộc ba vị gia chủ muốn làm gì. Ba gia chủ nhìn nhau, rồi cung chủ Hoa Hậu cung mới mỉm cười nói. Các ngươi đừng căng thẳng, lần này ta gọi các ngươi tới chỉ muốn nói chuyện về Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, bốn người Tử Hàn Yên thần sắc bỗng nặng nề hơn vài phần. Lận Nguyệt Cơ lắc đầu, cung chủ tuy bọn ta quen Ninh Tiểu Xuyên nhưng từ lần chia tay trước thì không gặp lại hắn. Lúc này nếu cung chủ muốn hỏi về tình hình hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên thì có lẽ bọn ta không thể trả lời được. Phong Phi Dương nghe thế nhướn môi hạ giọng nói. Lẽ nào bốn vị sư muội không biết tin tức mới nhất của Ninh Tiểu Xuyên sao? Vị đại ca này gần đây danh tiếng nổi như cồn, sự việc còn lớn hơn cả việc giết hơn trăm người của các tiên linh thế gia lúc trước. Tử Hàn Yên kinh ngạc vội hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Tiểu Xuyên lại giết đệ tử tiên linh thế gia nữa? Từ khi trở lại Hoa Hậu Cung, bốn người Tử Hàn Yên đã làm theo lời Ninh Tiểu Xuyên đã nhờ Nhạc Minh Tùng truyền đạt lập tức bế quan. Nếu lần này không phải đích thân cung chủ tới gọi họ tỉnh dậy thì có lẽ họ vẫn đang bế quan. Vì thế họ không biết gì về những việc xảy ra ở ngoại giới. Lại giết thêm, Phong Phi Dương ho khan một tiếng, nói. Sư muội nên chú ý một chút, những lời như vậy nói trước mặt bọn ta không sao, nhưng nếu nói ở bên ngoài thì các tiên linh thế gia có thù với Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ coi muội là kẻ thù ngay. Phong Phi Dương vẻ mặt quan tâm dặn Tử Hàn Yên một câu nói chuyển thành bất lực nói. Vị Ninh huynh này gần đây không đơn giản là giết vài người. Theo tin tức có được thì vị Ninh đại ca này. Góc truyện audio.com, đã giết từ liên minh vũ trụ, sắp tới chỗ chúng ta rồi. Bảo Châu Địa Tạng thần sắc nhẽ nhõm hơn vài phần, nói. Nếu vậy thì chắc sự việc không quá nghiêm trọng, lần trước khi chúng ta gặp Ninh Tiểu Xuyên thì tu vi của hắn chỉ mới là hạ vị thần, ngay tiên linh chi lực cũng chưa dung hợp được giờ cho dù dung hợp được rồi thì thực lực cũng bình thường, không tạo được sự vụ gì lớn. Bảo Châu Địa Tạng nội tâm thông tuệ, vừa rồi chỉ lặng lẽ tính toán cục thế, giờ nói vậy tuy có vẻ đánh giá thấp Ninh Tiểu Xuyên nhưng thực tế là để giải vây cho hắn. Phong Phi Dương không biết được dụng ý thực sự của Bảo Châu Địa Tạng nên nhăn mặt nói. Sư muội, vị Ninh huynh này không tạo được vụ gì lớn, cũng chỉ là hủy diệt liên minh vũ trụ sau đó dọc đường hủy diệt luôn cả hơn chục đại bản doanh tiên linh thế gia thôi. Việc như vậy có lẽ chẳng mấy người ở tiên kiều này làm được nhỉ. Không phải chứ, Phong sư huynh lẽ nào đang đùa, mấy người Bảo Châu Địa Tạng thất kinh, thần ở Hoa Hậu Cung đương nhiên họ biết đến liên minh vũ trụ cũng biết sự cường đại của nó nên không dám tin Ninh Tiểu Xuyên lại có thể hủy diệt được liên minh vũ trụ. Ba gia chủ tiên linh thế gia lặng lẽ nghe Phong Phi Dương nói tình hình gần đây cho mấy người Tử Hàn Yên, rồi Phong gia chủ mới lên tiếng. Giờ các ngươi đã biết tại sao bọn ta lại mời các ngươi tới rồi chứ? Nếu chúng ta không nghĩ cách đối phó với Ninh Tiểu Xuyên thì có lẽ tiếp theo hắn sẽ giết tới chỗ chúng ta thật. Lận Nguyệt Cơ bình tĩnh, gật gù nói. Không biết ba vị gia chủ muốn hỏi điều gì? Bọn ta biết gì nhất định sẽ nói cho ba vị. Tử Hàn Yên có phần lo lắng, định lên tiếng nhưng Bảo Châu Địa Tạng đã ngăn lại. Vừa rồi Bảo Châu Địa Tạng đã nghe rõ ràng thấy Phong gia chủ nói mời nên nàng cũng bớt lo lắng hơn. Nhưng sự chấn động mà Ninh Tiểu Xuyên đem lại khiến nàng thấy kích động không dám tin Ninh Tiểu Xuyên làm những việc ấy thật. Phong gia chủ nói tiếp, bọn ta muốn hỏi đương nhiên là về tình hình của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu các ngươi quen với hắn thì tốt nhất hãy nói hết mọi thứ về quá khứ của hắn. Tử Hàn Yên không kìm được nói, ba vị gia chủ, ba vị hỏi những điều này để làm gì? Tuy bọn ta quen Ninh Tiểu Xuyên nhưng đó đều là khi ở hạ giới, chẳng có liên quan gì tới tiên kiều cả. Phong gia chủ nhướng mày, bọn ta muốn hỏi những điều đó đương nhiên có dụng ý của bọn ta. Các ngươi cứ nói là được. Tử Hàn Yên muốn tranh luận nhưng Bảo Châu Địa Tạng lại ngăn cản. Bảo Châu Địa Tạng bước ra, thần sắc bình tĩnh nói. Nếu các vị gia chủ đã muốn biết thì bọn ta có thể nói hết. Hồi ta mới quen Ninh Tiểu Xuyên, rồi Bảo Châu Địa Tạng nói qua về những việc cùng với Ninh Tiểu Xuyên trong quá khứ. Đương nhiên nhiều bí mật giữa hai người Bảo Châu Địa Tạng đều giấu đi. Tuy có vẻ không hiểu nhưng mấy người Lận Nguyệt Cơ vẫn kể lại chuyện của Ninh Tiểu Xuyên một lượt. Ba vị gia chủ trong lúc nghe vẫn luôn giữ sự bình tĩnh, không hề có thay đổi gì. Sau khi nghe hết bốn người kể, họ mới gật gù nói. Rất tốt, các ngươi cứ lui xuống trước, nếu có việc bọn ta sẽ lại tìm các ngươi. Bốn người Tử Hàn Yên mặt đầy mơ hồ lui đi, còn lại mình Phong Phi Dương mặt khổ sở không biết nên đi hay ở lại. Phi Dương, tiểu tử ngươi cũng đi đi, thời gian tới ngươi tạm thời ở cùng bốn sư muội, bọn ta có thể sẽ có việc giao cho các ngươi. Phong gia chủ nhìn Phong Phi. gocchuyenaudio.com, Dương, trầm ngâm nói. Phong Phi Dương nghe vậy vui vẻ nói. Đa tạ gia chủ, nói rồi Phong Phi Dương chạy vụt ra ngoài. Còn lại ba vị gia chủ thần sắc họ nặng nề thêm vài phần. Phong gia chủ và cung chủ Hoa Hậu cung cùng quay lại nhìn lão giả mặc đạo bào. Âm Dương, tiếp theo phải nhờ ngươi rồi. Lão giả mặc đạo bào cười. Yên tâm, ta đã thu thập khí tức của họ, có những điều họ cung cấp, muốn tìm Ninh Tiểu Xuyên trong dòng sông không gian không phải quá khó. Các ngươi tạm thời lui ra một chút, Phong gia chủ và cung chủ Hoa Hậu cung lập tức đứng dậy lùi về sau vài bước. Lão giả mặc đạo bào lật tay, lấy ra một cái âm dương bát quái, bắt đầu tỏa sáng. Một dải sáng giống như thiên hà chảy ra từ trong âm dương bát quái. Lão giả đạo bào thần sắc nghiêm túc tay thò vào trong dòng thiên hà đó, lôi ra một cái quang trụ mảnh bằng sợi tóc. Thời quang trọng thị, lão giả mặc đạo bào nói xong, quang trụ bằng sợi tóc kia lập tức xoay chuyển một vòng rồi biến thành một vòng sáng. Chính giữa vòng sáng này là một màn sáng. Trong tấm màn ánh sáng này xuất hiện cảnh tượng của vài chục năm về trước khi Ninh Tiểu Xuyên tham gia sát hạch thiên môn. Phượng Hoàng Vũ, trong tay Ninh Tiểu Xuyên lại có tín vật của Phong gia các ngươi. Lão giả mặc đạo bào nhìn một lúc bỗng kêu lên, tiên linh Phong gia chính là Phượng Hoàng thế gia, mọi Phượng Hoàng đều đến từ Phong gia. Vì thế lúc này thấy trong tay Ninh Tiểu Xuyên có Phượng Hoàng Vũ, lão giả mới kinh ngạc đến vậy. Phong gia chủ nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên có Phượng Hoàng Vũ đương nhiên cũng vô cùng chấn kinh, lập tức tiến lại nhìn cho rõ. Thế nhưng, đúng lúc đó trong màn sáng bỗng xuất hiện một gương mặt rất lớn. Gương mặt này xuất hiện một lúc mới dần thu nhỏ lại bằng bình hương. Là Tiểu Kim Thàm và gia gia của nàng, lão rùa thần bí, đã biến mất từ rất lâu. Lão ghét nhất có kẻ cứ lén lút sau lưng, đặc biệt là nhìn lén bảo bối tiểu nữ của ta. Lão rùa hừ lạnh rồi biến thành hình người, đưa tay chỉ lên hư không. Màn sáng của lão giả mặc đạo bào lập tức nổ tung. Âm dương bát quái cũng rơi cái căng xuống đất, lão giả kia phun ra một ngụm máu tươi. Phong gia chủ và cung chủ Hoa Hậu cung đại kinh thất sắc vội tiến lại đỡ lão giả. Âm dương, ngươi sao vậy? Ta không sao, lão giả thở một hơi rồi mặt nhăn nhó. Hai vị ta đã thấy rõ rồi, tên Ninh Tiểu Xuyên này, chúng ta không động vào được đâu. Cách chương.